Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. 312, năm đêm quái đàm khi 46. Hai hào đã điều tra rõ sự thật, công tác sai lầm, làm cho Tiêu Sơn viện phúc lợi lửa lớn sự kiện, thương vong vô số, không đồng ý dùng cơm giải nhóm thỉnh nhấc tay. Đối hai hào hành vi có điều bổ sung những người khác viên. Tùy thời có thể lên tiếng bổ sung. Đây là cái kia ăn bảo đội trưởng đi. Tôn Phong Linh trên dưới nhìn vài lần, quay đầu nhìn về phía Trương Lâm Thư. Này không phải ngươi lão công sao? Khó giữ được một chút. Ngoặc kép, hắn làm ăn bảo đội trưởng. Xác thật là có thất trách chỗ. Nhưng cũng không có ngoại giới đưa tin như vậy khoa trương. Trương Lâm Thư rốt cuộc có biểu tình. Biến hóa, xa ưng, hết thảy đều đi qua. Đã quên ta đi, ta hận nhất chính là gánh tội thay. Cao Trung lão sư hiển nhiên nhớ tới chính mình tao ngộ. Giơ lên tay, ta không đồng ý, chuyện này cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hơn nữa hắn cửa nát nhà tan, thê tử còn xảy ra chuyện. Trên lưng như vậy nhiều nợ nần, đã hoàn lại, hai cái cao trung sinh đối chính mình lão sư cũng tương đối tín nhiệm. Đồng dạng giơ lên tay, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng a, ba cố nội run rẩy giơ lên tay. Được rồi, liền các ngươi là người tốt, ta xem hắn xác thật là rất thà mơ siêu tào tình cũng cử tay, làn đạn. Nho nhỏ cá chép, còn tưởng rằng dùng cơm giả đều là một ít e sợ cho thiên hạ không loạn làn đạn. 9981, xem ra bọn họ vẫn là có chính mình phán đoán làn đạn. Hư linh mà, cho nên có thể hay không chờ mong bọn họ cuối cùng có thể đầu phiếu ra thật sự hung thủ a. Cuối cùng, ngay cả tiểu hài tử đều cử tay. Chỉ có cái kia tử quỷ cùng khang võ không có nhấc tay, Tôn Đào cùng Ngô Trấn đám người so xa ưng. Bản nhân còn muốn khẩn trương, bọn họ không biết dưới tình huống như vậy, trừng phạt có thể hay không ở tiếp tục mà ở thảo luận thời điểm. Trên màn hình hình ảnh chung. Trên bàn cơm không biết khi nào nhiều mấy cái mâm, mặt trên phóng mấy cây cắt ra người ngón tay, mỗi người bàn ăn thượng đều có khăng võ lộ ra hưng phần ánh mắt. Một ngụm đem chính mình kia phân ăn xong rồi, khóe miệng còn dính huyết, theo sát, chưa đã thèm mà nhìn chằm chằm phía dưới người, mặt trên kia mấy cái quỷ có phải hay không tưởng. Đem chúng ta ăn sống sống lột a, Ngô Trấn nhỏ giọng mà hướng tới Vương Viễn Sơn nói một câu, nhìn. Giống, Vương Viễn Sơn sắc mặt hiển nhiên cũng không có quá hảo, bọn họ có thể hay không tồn tại đi. Ra ngoài, quyền quyết định không ở bọn họ trong tay, mà ở mặt trên này đàn quỷ hồn trong tay, trong đó còn có khang võ cùng tử quỷ như vậy chẳng phân. Biệt thị phi, chỉ nghĩ muốn ăn thịt người tồn tại. Đối bọn họ tới nói, chỉ sợ ai càng tốt ăn một chút, bọn họ liền sẽ đem phiếu đầu cho ai, hai cái cao trung sinh đều là đi theo bọn họ lão sư đầu. Lão sư phân tích tương đối lý trí, nhưng dễ dàng đã chịu chính mình một cái nhân tình tự ảnh hưởng. Bọn họ ba cái phiếu chói định ở bên nhau, dư lại hai cái tiểu hài tử. Một ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình xe cứu hỏa món đồ chơi. Tựa hồ đối phía dưới tình huống hoàn toàn không dám hứng thú. Một cái khác Trần Ngữ, trên mặt chưa từng có nhiều biểu tình vô pháp phán đoán, nhưng hiển nhiên. Mạnh mẽ vương cái kia tiểu nam hài chỉ là tùy tiện đầu phiếu. Giống như chỉ là tùy tiện nhìn mắt, bốn phía đại nhân đều cử tay. Hắn cũng đi theo nhấc tay, cái kia bà cố nội cũng giống nhau. Lời nói rất ít, tựa hồ không có chính mình chủ kiến, Tôn Phong Linh là nhân tinh. Trương gia tỷ muội cũng không hồ đồ, ăn mặc váy Vương Linh Chu lá gan rất nhỏ, cũng dễ dàng bị ảnh hưởng tư duy. Tuy rằng lời nói thiếu, nhưng là vẫn luôn ở chú ý phía dưới tình huống, 13 cái dung cơm giả. Tính cách khác nhau, mỗi cái đều có chính mình đặc sắc cùng hành vi phương thức muốn thuyết phục bọn họ. Không phải một kiện dễ dàng có sự tình, rốt cuộc. Về hai hào đầu phiếu kết thúc 11 vị dùng cơm giả phản đối. Nên sự thật chưa thông qua, hay không còn có người tố giác hai hào mặt khác hành vi. Những người khác đối xa ưng đều không quen thuộc. Lúc này, đều ở quan vọng quy tắc rốt cuộc là thế nào. Thực mau, kết quả liền tuyên bố ra tới, hai hào vô trừng phạt. Dựa vào cái gì a? Kế lão tam kinh ngạc. Hắn, vì cái gì không trừng phạt hắn? Vì cái gì muốn trừng phạt ta? Ta không phải sự kiếm chút đỉnh tiền sao? Vừa dứt lời, trên màn hình người lập tức thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, kế lão tam ra đầu tê dại. Trực giác giống như chính mình muốn tiếp tục nói tiếp, phải cả người thượng bàn, hiện tại này nhóm người danh mục trương nhưng mà thương tổn chính mình. Khẳng định cũng không sợ làm càng quá phận sự tình, lan đạn. Tam mau quyền quyền, như vậy xem ra, nếu là vô tội nói, vẫn là có thể bảo mệnh lan đạn. Tới 5 phút 1, nguyên lai không phải toàn viên ác nhân giả thiết sao lan đạn. A Lan, ha ha ha có kiểu muội ở sao có thể là đại gia mang ác nhân ba hào đã điều tra rõ sự thật. Vô, không đồng ý dùng cơm giả nhóm thỉnh nhấc tay. Đối ba hào hành vi có điều bổ sung những người khác viên. Tùy thời có thể lên tiếng bổ sung. Cái gì, này tiểu cô nương liền tính không phải hung thủ, kia cũng coi như cái thấy chết mà không cứu đi. Khang Võ bất mãn nói. 10 tuổi tiểu cô nương cùng hung thủ vật lộn. Nàng có cái kia năng lực sao? Trương Lâm Thư phản bác. Người vẫn là quản hảo tự mình. Cầm miệng, Khang Võ thái độ thực ác liệt. Thuận tiện giơ lên tay. Ta không đồng ý cái này phán định. Đúng vậy, đối tử quỷ cũng nhìn về phía Nguyễn Kiều. Tiểu cô nương da thịt non mịn. Các ngươi liền không nghĩ nếm thử. Lan đạn, sâu kín lòng ta. Này hai cái xác nhận rảo phân côn vô tình lan đạn. Không biết, hoàn toàn không công chính a lan đạn. A cực, cộng một loại này dùng cơm giả làm đầu phiếu đại biểu. Vừa thấy liền rất nhằm vào kiểu muội tuy rằng này hai người loạn đầu phiếu. Nhưng dù sao cũng là số ít, ở không có vấn đề lớn cùng tranh luận dưới tình huống. Ảnh hưởng không được toàn bộ phán định kết quả từ xa ưng đầu phiếu liền có thể nhìn ra tới. Dùng cơm giả 13 người, vừa lúc là số lẻ, hẳn là dựa theo số ít phục tùng đa số quy tắc tới, hai vị dùng cơm giả phản đối. Phản đối không có hiệu quả, hay không còn có người tố giác ba hào mặt khác hành vi. Khang Võ cười lạnh một tiếng, ta tố giác nàng giết người, nàng không chỉ có giết người, còn khảo thí gian lận, trốn học Nguyễn Kiều, ngoặc kép, Khang Võ thật là chó điên, lan đạn, ý âu, phía trước liền tính, mặt sau những cái đó là thứ gì lan đạn, tử câm cốt, 90% học sinh đều sẽ trúng chiêu đi lan đạn. Song Yên tùy Liễu Phong, là cái người sói tố giác nội dung thất bại, vô kỹ càng tỉ mỉ chứng cứ cùng chỉ hướng, vô nội dung cụ thể, nàng giết nàng bằng hữu, cái gì hung thủ, đều là nàng ở nói dối, nàng liền ở hiện trường, còn có thể từ như vậy hung tàn giết người phạm trong tay chạy ra tới, chạy đến công viên đi vừa lúc bị người cứu, nào có như vậy trùng hợp, Trần Ngữ không chạy trốn. Nàng liền chạy mất, Khang Võ đắc ý nói. Người nói này đó hoài nghi xác thật là có nhất định đạo lý, cao trung lão sư gật đầu. Nhưng là không có thực chất tính chứng cứ. Hơn nữa, Trần Ngữ sự tình là bữa tối cuối cùng. Hiện tại chỉ là trước tiên thượng click mở dạ dày đồ ăn. Ha ha, Khang Võ không tiếp tục nói chuyện tố giác nội dung thất bại. Chỉ hướng nội dung phi lần này phán định phạm vi. Ba hào vô trừng phạt, tuy rằng Nguyễn Kiều cùng Sa Ưng đều qua vô trừng phạt phán định. Nhưng mặt sau Ngô Trấn cùng Tôn Đào giờ phút này sắc mặt đều rất kém cỏi. Trên đầu đều là mồ hôi lạnh, bọn họ điều tra ra sự tình, có xa so kế lão tam làm còn muốn nghiêm trọng, bốn hào đã điều tra rõ sự thật. Vô, không đồng ý dùng cơm giả nhóm thỉnh nhấc tay. Đối bốn hào hành vi có điều bổ sung những người khác viên. Tùy thời có thể lên tiếng bổ sung. Tào tỷ, này không phải ngươi nhất hiểu biết người sao? Tôn Phong Linh liếc mắt bên cạnh phụ nữ trung niên. Tào tình chào phúng mà cười một chút. Ta cũng không hiểu biết ta vị này trượng phu. Hắn không phải cùng Sa Ưng giống nhau. Nhiều năm như vậy không có lại cưới sao? Này còn không phải đem ngươi để ở trong lòng. Tôn Phong Linh cười cười, bất quá ngươi cũng là thật đủ xui xẻo, bị phi tinh công ty theo dõi. Còn chết như vậy thà mơ siêu. Hảo, các ngươi đừng lãng phí miệng lưỡi. Tào Tình, ngươi không nghĩ nếm thử hắn thịt vị sao? Khang Võ dụ hoặc nói. Liền mấy căn ngón tay, ngươi chẳng lẽ không đói bụng sao? Tào Tình không có phản ứng hắn. Bốn hào vô trừng phạt. Vương Viễn Sơn phán định thực mau cũng qua. Vẫn như cũ là chỉ có Khang Võ cùng Tửu Quỷ hai người nhấc tay. Mặt khác dùng cơm giả đều lựa chọn thông qua, tới rồi số 5 số 6. Càng đáng sợ trường hợp, vừa mới bắt đầu, năm hào đã điều tra rõ sự thật. Xâm lấn theo dõi, xâm phạm người khác sao, nghiêm trọng nhất kết quả, làm cho một người sau khi mất tích vô pháp đạt được cứu hộ. Hơn nữa làm hung thủ thành công chạy thoát, không đồng ý dùng cơm giả nhóm thỉnh nhấc tay. Đối năm hào hành vi có điều bổ sung những người khác viên. Tùy thời có thể lên tiếng bổ sung. Tôn Đào kêu thảm thiết. Ta cũng là thế người khác làm việc. Ta chính mình không có làm chuyện xấu à. Ta về sau tuyệt đối sẽ không ở làm này được rồi. Cầu xin các ngươi buông tha ta. Ta có thể phối hợp các ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta đi ra ngoài liền tự thú. Ngoặc kép. Cái này tổng có thể ăn đi Tửu Quỷ mơ mơ màng màng mà nói. Đúng vậy, này cũng không phải là chúng ta loạn đầu phiếu, Khang Võ nhìn về phía những người khác. Thế nào, các ngươi không phải rất chính nghĩa sao? Hiện tại chính là cơ hội a, bên sườn bà cố nội bỗng nhiên run rẩy giơ lên tay. Chết lão thái bà, ngươi làm gì đâu, Khang Võ đã phải cá nhân ăn không được, hiện tại một bụng hỏa. Ngươi có phải hay không muốn cùng ta đối nghịch? Ngoặc kép, nãi nãi, hắn làm sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Chính hắn đều thừa nhận cao trung nữ sinh giải thích một chút. Nàng sợ lão nhân phía trước vẫn luôn không nghiêm túc nghe. Chỉ là tùy tiện cử đắc thủ. Ai không có phạm sai lầm lầm a? Ba cố nội lời nói rất chậm. Hắn không phải một cái hư hài tử, khi còn nhỏ nhiều đáng yêu a. Lúc ấy mỗi ngày tới tìm ta, còn đem chính mình đường phân cho mặt khác hài tử ăn. Này không phải là ngươi cái kia sau lại một lần cũng chưa về nhà xem ngươi tôn tử đi. Tôn Phong Linh nở nụ cười. Thật là ngốc a, như vậy ngươi còn vì hắn nói chuyện. Này cũng không trách hắn. Bọn họ người trẻ tuổi a, lại bên ngoài đặc biệt khó. Không có tiền, không phòng, còn muốn dưỡng phụ mẫu lão nhân. Chịu người khắc khí, lão nhân dừng một chút, ta cũng không trách hắn, nãi nãi. Tôn Đào lúc này mới dám nhìn thẳng trên màn hình lão nhân. Từ vừa rồi dùng cơm giả ra tới, hắn liền không dám ngẩng đầu nhìn, hắn sợ thấy lão nhân cừu hận ánh mắt nhưng mà hắn ngẩng đầu. Chỉ là thấy lão nhân nhắm mắt lại, dựa vào ghế trên, một bàn tay giơ, như là vừa rồi nói quá nói nhiều. Lại ở khôi phục lực khí, Tôn Đào trong mắt để lại hối hận nước mắt, hắn quá khứ. Quá đến đần độn, xúc ở một cái hộp giống nhau trong phòng, làm hắc ám giao dịch, sau đó kiếm được tiền mua một ít mì gói cùng rác rưởi thực phẩm độ Nhật. Khi còn nhỏ cái kia hoạt bát rộng rãi lại tự tin chính mình. Phảng phất đã sớm chết đi, hắn đến tột cùng là như thế nào? Mới sống thành như vậy. Một vị dùng cơm giả phản đối không có hiệu quả, sự thật phán định thông qua, Tôn Đào lúc này mới bừng tỉnh lại đây, không, không, ta biết sai rồi, ta về sau nhất định hảo hảo làm người. Trên thế giới này phạm gian làm ác người nhiều như vậy. Các ngươi đi giết bọn hắn a. Tôn Đào cả người phát run, thật sự, bọn họ làm sự tình so với ta quá phận nhiều, những cái đó giết các ngươi người. Các ngươi hẳn là đi tìm ra a. Ta đã biết sai rồi. Ta về sau nhất định hảo hảo làm người làm việc. Không bao giờ trái với loạn kỷ. Nhưng mà, vô luận hắn nói như thế nào? Phía trước cắt đi kế lão tam ngón tay người vẫn là tới. Kế lão tam trên tay một mảnh huyết hồng. Nhiễm hồng băng gạc, phía trước còn có thể nói mấy câu. Hiện tại là sắc mặt tái nhợt, một chút sức lực đều không có. Nửa chết nửa sống mà ngồi ở ghế trên a. Thực mau, Tôn Đào tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở mọi người bên tai, lan đạn. Miêu, thật lớn một đoàn mâu dây ích lan đạn, dâu tây souffle, gì tình huống bị hài hòa sao? Thấy không rõ a à, làn đạn. Yến Húc, nghe thanh âm liền rất đáng sợ quả nhiên. Chờ đến người bưng mâm đi rồi lúc sau. Tôn Đào so kế lão tam còn muốn thảm. Hai mắt đều biến thành huyết động. Trong mắt không thấy bóng dáng, máu tươi từ hốc mắt lưu lại. Ở trên mặt lưu lại khủng bố vết máu, làm nhìn người đều trong lòng phát mau. Tôn Đào đã vô pháp tiếp tục mở miệng, bữa ăn chính phía trước sự nhiệt đã làm hai người mất đi hành động năng lực. Còn có một cái Ngô Trấn, phòng trừng cũng hảo không đến nào đi. Hết chương.